phần, mật phước chi viên thành, cầu tất cả chúng sanh giác ngộ phát tâm lành. Nam mô có mẹ, phải không? Cha là vua Tịnh Phạn, mẹ là hoàng hậu Mai Gia, không? Rồi lớn lên cũng có lập gia đình, là có vợ là Dây Du Đà La, không? Có con là La Hầu La, phải không? Tức là một con người đi sửa đồng bằng rồi mới sau lớn lên là mới vượt thành xuất gia, tìm đạo, tu hành giác ngộ, đi giáo hóa. Thì những di tích đó hiện nay vẫn còn ở bên Tây Ban và Ấn Độ, phải không? Đó, đó là con người lịch sử đàng hoàng. Nhưng mà đó là nói chung chung đó, không? Chứ còn nếu mà nói mà cũng kỹ hơn chút nữa đó thì mình phải nói sao? Tức là nói chung chung thì thường người ta nói là Đức Phật cũng có sinh ra đời, cũng có cha có mẹ có vợ có con, rồi xuất gia tu hành, phải không? Nhưng mà đó là nói chung chung thôi, chứ đúng ra mà nói kỹ hơn chút nữa đấy thì Phật mà có vợ có con hay sao? Bây giờ thấy không? Cho nên nhiều khi chúng ta dùng ngôn ngữ mà theo thói quen á thì mình nói nó theo thói quen, nhưng mà xét kỹ có khi thì nó chưa chính xác. Ở đây đó, tức là phải nói là Thái tử Tất Đạt Đa, thấy không? Ra đời thì mới có cha có mẹ có vợ có con, còn khi mà thành Phật rồi thì đâu có vợ con, phải không? Ta hiểu kỹ ta từng giai đoạn là thì như vậy. Thì lúc mà khi đó mới vượt thành xuất gia, tìm đạo, tu hành và thành đạo ở dưới cội Bồ Đề, rồi từ đó mới thuyết pháp truyền đạo thì mới có đạo Phật, không? Cho nên cây Bồ Đề á mà hiện nay chúng ta thường nói đó, thì trước khi Phật thành đạo đó nó chưa phải là tên cây Bồ Đề. Trước khi Phật thành đạo nó tên cây của nó là tên cây Tất Bát La, không? Tức là nó một loại cây giống như là cũng thuộc dân họ cây của cây đa rồi đó, không? Nhưng mà khi thành Phật thành Phật ở dưới cái gốc cây đó, cho nên để kỷ niệm nơi Đức Phật thành đạo giác ngộ, cho nên mới gọi nó là cây Bồ Đề, tức là cây giác ngộ. Vậy rồi từ đó, không? Từ đó sự giác ngộ Đức Phật đó, rồi ngài mới đi thuyết pháp giáo hóa chúng sanh, rồi mới lập thành tăng đoàn, mới có ra đạo Phật đầy đủ tam bảo để cho chúng ta nương theo tu tập, cho nên mới có đạo Phật, phải không? Cho nên đúng ra đó, không? Thì cái ngày mà Phật thành đạo đó là cái ngày rất là quan trọng trong đạo Phật. Nhưng mà lâu nay á thì đa số các chùa cũng như trong Phật tử rồi thì cũng ít có quan tâm đến ngày Phật thành đạo, mà thường quan tâm đến ngày Phật đản nhiều hơn, thấy không? Tức là Phật đản thì làm lễ là long trọng hơn, nhưng mà đúng ra là ngày Phật thành đạo đó nó cũng là rất quan trọng nữa. Chứ không có Phật thành đạo thì không có đạo Phật, không? Rồi chính Phật thành đạo rồi ngài mới thuyết pháp, thuyết pháp là mới chỉ cho chúng sanh thấy rõ những cái lẽ thật ở trên thế gian này, tức là những cái điều chân lý, những lẽ thật thế gian mà mình mới làm từ lâu không biết, cho nên là Phật mới chỉ để cho thấy đúng trở lại, đó là đem trí tuệ đến cho chúng sanh để chuyển hóa cái đời sống mê lầm mà thành cái đời sống nó sáng suốt tốt đẹp có trí tuệ. Bởi vậy mà ban đầu người học Phật á là nghe Phật pháp, rồi suy gẫm nhận hiểu để tu tập để dứt trừ những cái phiền não mê lầm, chứ không phải là chỉ có là đọc tụng theo chữ nghĩa hoặc là nghe suông thôi, không? Nhưng mà dần dần rồi á thì đạo Phật mới truyền ra nó lâu dài nó xa, rồi người ta mới quen theo, rồi mới lấy kinh ra tụng, rồi khi mà tụng kinh rồi á thì lâu ngày để theo thói quen á là chỉ tụng kinh thôi mà không có tìm hiểu nghĩa lý, không? Cho nên có những trường hợp có Phật tử mà tụng kinh 5 năm, 10 năm, 20 năm nhưng mà không hiểu Phật pháp gì nhiều, phải không? tụng qua rồi thôi, tụng rồi thôi, và tụng tích bộ. Tôi tụng là nhiều bộ thì coi như là khá, mà không có tìm hiểu nghiên cứu giáo lý của Đức Phật, cho nên rồi không có hiểu được Phật pháp gì nhiều, thì cái đó cũng là cái điều thiếu sót. Vì vậy nếu mà suy nghĩ cho kỹ á, tìm trở lại cái nguồn gốc ban đầu á, thì Phật ban đầu Phật thuyết pháp á, không, thì lúc đó có kinh cho Phật tử tụng chưa? Chưa, phải không? Giống như cái thầy thuyết pháp cho Phật tử nghe đó, thì Phật cũng vậy, cho Phật tử là Phật cũng thuyết pháp cho nghe vậy, nghe xong rồi là hiểu là nhận tu thôi, chứ ban đầu đâu có kinh để tụng, phải không? Rồi sau khi Phật nghe thuyết pháp rồi, Phật nhận được bàn rồi các vị đệ tử mới kết tập kinh điển trở lại, không? Thì mới có thành những kinh bộ rồi đó, thì rồi thì Phật tử cũng như quý vị chư tăng rồi đó mới đọc tụng để chi? Ban đầu là học kinh đó, là kể cả chư tăng cũng phải là học thuộc lòng, cho nên đọc tụng đó là để học thuộc lòng, để rồi mình hiểu nghĩa Phật dạy để mà tu hành, chứ không phải là chỉ mà để tụng cho có phước thôi. Bởi vì ban đầu á, khi mà kết tập cái điểm xong á, thì lúc đó là chưa có ghi thành văn tự, cho nên là chỉ là vị này đọc rồi người kia nghe rồi cái thì rồi cái lặp đi lặp lại để cho nhớ cái học lòng thôi, chứ ban đầu chưa có ghi thành văn tự. Rồi dần vì sao mới ghi thành văn tự, cho nên phải hiểu vậy đó. Cho nên là học Phật, học pháp đó là để cho mình hiểu được lời Phật dạy để ứng dụng tu tập, đó mới là cái ý mà Phật thuyết pháp cho chúng sanh. Cho nên mình học Phật đó là phải có trí tuệ, là vậy đó, trí tuệ để mà nhận hiểu. Cho nên trong Hệ Nguyên Thủy có một bài kinh nói về một có một vị Bà La Môn, ông đến ông hỏi Phật là nghe nói là Gautama là cái họ của ngài đó, tức là thường gọi là mình gọi là Cồ Đàm á, ngài biết viễn thuật và ngài dùng viễn thuật ấy để lôi cuốn những người ngoại đạo phải vậy chăng? Tức là ông là thuộc vị Bà La Môn, tức là bên ngoại đạo, thì thời đó thì Phật thuyết pháp thì Phật cũng giáo hóa nhiều đệ tử của Bà La Môn theo Phật, tức là quy theo Phật rất nhiều. Cho nên ông bây giờ ông đến hỏi Phật, nghe nói là ngài biết viễn thuật, là ngài dùng những viễn thuật ấy để lôi cuốn những người ngoại đạo, phải vậy không? Thì Đức Phật liền nói với vị Bà La Môn đó, Đức Phật không trả lời, nói là này Bà La Môn, ngươi chớ có tin điều gì do báo cáo đem lại, chớ có tin điều gì do tin đồn đem lại, chớ có tin điều gì do truyền thống để lại, chớ có tin điều gì do kinh điển để lại, chớ có tin điều gì do phù hợp với định kiến của mình, chớ có tin điều gì do người có quyền nói ra, chớ có tin điều gì do bậc đạo sư chỉ dạy. Này Bà La Môn, ngươi chỉ nên tin những gì do chính ngươi thực sự chứng nghiệm, cái đó có đưa đến an lạc hạnh phúc hay không. Đó, Phật không nói là cái đó là phải hay không phải, nhưng mà Phật phải bảo với ông Bà La Môn đó phải kỹ trở lại, chứ là ông đừng có dội tin những cái gì do người ta báo cáo đem lại, hoặc là do tin đồn đem lại, hoặc do truyền thống để lại. Truyền thống tức là thường mình gọi là xưa bài nó dễ, tức là xưa truyền lại mình nghe tin theo, không phải vậy, hoặc là do kinh điển để lại, hoặc do phù hợp với định kiến của mình, hoặc là do người có quyền lực nói ra thì mình tin, không phải vậy, cũng như là do cho đến bậc đạo sư chỉ dạy cũng vậy, mà mình phải có sự nhận định, suy gẫm nó có đúng chân thật hay không, đúng chân lý hay không, đó Phật dạy vậy đó. Cho nên mới nói là ngươi chỉ nên tin là do chính ngươi phải thực sự chứng nghiệm, cái đó nó có đưa đến an lạc hạnh phúc hay không, đó chứ đừng có dội tin liền, không đó. Tức là nghe người ta nói là tin thì đó là chưa có chính xác, phải không? Hoặc là truyền thống để lại, tức là xưa là truyền lại tới bây giờ, rồi mình nghe ông bà cha mẹ đầu xưa cũng truyền lại tới bây giờ thôi, mình vậy thì mình tin, cũng không phải vậy, mình cũng phải có sự suy gẫm, không? Bởi vì truyền lâu ngày thì có khi nó sai, phải không? Đó. Rồi Phật lại hỏi, ví như có người từ lòng tham sai khiến thì sẽ đưa đến an lạc hạnh phúc hay là đau khổ bất hạnh? Thì ông Bà La Môn đáp là Phật Cồ Đàm đưa đến đau khổ hạnh phúc, tức là từ lòng tham mà mà nó sai khiến mình là mình dễ thì sẽ đưa đến nghĩa là đau khổ bất hạnh. À, rồi Phật hỏi ví như người từ lòng nóng giận sai khiến thì đưa tới hạnh phúc an lạc hay là đau khổ bất hạnh, thì ông cũng đáp là Bạch Bồ Đàm, đưa tới đau khổ bất hạnh. Rồi Phật hỏi thêm là ví như người từ lòng si mê sai khiến thì đưa đến an lạc hạnh phúc hay đau khổ bất hạnh, thì ông cũng đáp là đưa tới đau khổ bất hạnh. Tức là từ cái lòng tham lam sân hận si mê, tức là tham sân si, đó là ba cái món độc, không có Phật dạy đó là ba món độc, mà từ ba món độc đó mà sai khiến thì sẽ đưa đến đau khổ bất hạnh chứ không đến an lạc hạnh phúc chân thật. Rồi Phật mới hỏi lại, vậy thì người tham sân si có ai khen không? Thì ông kêu là Bạch Bồ Đàm, không ai khen người ấy. Phật mới hỏi này Bà La Môn, nếu như người mà dứt lòng tham thì có làm ai đau khổ chăng? Thì ông đáp là Bạch Bồ Đàm, không, người dứt lòng tham thì đâu có làm ta đau khổ, phải không? Rồi Phật cũng hỏi vậy, nếu người dứt lòng sân, dứt lòng si thì có làm ai đau khổ chăng? Thì ông cũng đáp là không, tức là người mà dứt lòng tham sân si thì đâu có làm người khác đau khổ, phải không? Đó là lẽ thật. Rồi Phật có bảo vậy thì ngươi hãy nghe theo người ấy. Đó, người hãy nghe theo người ấy đó. Thì ông Bà La Môn này, ông nghe đến đây ông đều vui mừng, ông thưa rằng lành thay tôn giả Gotama, khéo dùng quyển nói quyển, nếu có ai nghe lời giải thích của ngài tức cũng đều an vui hạnh phúc cho đến cây sala kia, mà nếu nghe lời giải thích của ngài ở đây thì cũng phải an vui hạnh phúc. Xin ngài nhận cho con làm đệ tử tại gia, từ đây đến suốt đời con nguyện quy Thế Tôn, quy Thế Pháp, quy chúng ta, tức là quy Tam Bảo. Ông trở về với Phật. Đó. Thì đây để cho thấy rằng Đức Phật dạy cho ông Bà La Môn á là học Pháp không, cũng như học Phật đó, thì cần phải có trí tuệ để nhận định rõ ràng, chứ mình không phải là chỉ nghe suông hoặc là nghe từ xưa nó truyền lại giờ cứ thế mà nhận mà tin, không? Đó. Cho nên là mình phải có sự nhận xét rõ ràng bằng cái trí tuệ của mình, cho nên tin gì đó thì mình tin trong cái trí tuệ sáng suốt. Thì như vậy thì người Phật tử mà hiểu gì đó thì đâu có mê tín được, phải không? Không thành mê tín được. Đó. Bởi vậy mà ở trong kinh Pháp Cú đó, Phật có dạy là như giữa đống rác nhốt quăng bỏ ngoài đường lớn, chỗ ấy hoa sen nở thơm sạch đẹp lòng người, cũng vậy giữa vùng xanh quế nhiễm mù phàm tục, đệ tử bậc chánh giác sáng ngời với trí tuệ. Tức là ngài nói đệ tử Phật là đệ tử bậc chánh giác đó, thì cũng giống như là người mà ở giữa ở trong hoa sen ha, mà nó nghĩa là nó ở trong vùng lầy mà nó vươn lên khỏi vùng lầy, thì cũng vậy đệ tử Phật giống như là người mà giữa chúng sanh mê muội, thì mình phải sáng ngời với trí tuệ. Cho nên học Phật là cũng phải học với trí tuệ là như vậy đó. Học với trí tuệ thì đâu có nghĩa là mê tín. Thì ở đây để dẫn chứng ngay Đức Phật đó, để cho quý vị thấy không? Nghĩa là thứ nhất là về cái nhân duyên mà xuất gia tìm đạo của Đức Phật, thì quý vị nhớ khi mà ngài đi dạo nơi bốn cửa thành, thấy những cảnh người già, người bệnh, người chết và vị sa môn không giải thích cho ngài con đường giải thoát đó, thì ngài coi như ngài băn khoăn, ngài thắc mắc về vấn đề sanh tử không? Rồi ngài muốn tìm một cái lối để mà thoát. Tức là thấy cảnh người già, người bệnh, người chết thì ngài mới băn khoăn thắc mắc tại sao người ta ai sinh ra cũng phải già, cũng bệnh, cũng chết vậy đó, thì có cách nào để mà giải thoát khỏi cái đó hay không? Đó. Cho nên rồi khi mà ngài gặp vị sa môn mà mới giải thích về con đường tu giải thoát á, thì ngài mới có cái chí nguyện là ngài phải làm sao để mà tìm đạo xuất gia để mà giải quyết cái vấn đề này, chứ không có thể gọi là cúi đầu chấp nhận, không? Trong khi đó là bao nhiêu người khi cảnh thấy cảnh đó thì thấy quá nhiều nhưng mà không nghĩ tới cái điều đó, phải không? Bởi vì nghĩ sao? Nghĩ rằng ông bà mình thì sinh ra cũng già cũng bệnh chết, cha mẹ mình sinh ra cũng già cũng bệnh chết, tới mình sinh ra cũng già cũng bệnh chết, đó là chuyện dĩ nhiên thôi, thì cho nên không cần phải suy nghĩ gì nữa, phải không? Là coi như là cúi đầu chấp nhận thôi. Đó. Nhưng với Đức Phật á, là lúc đó là còn là thái tử á, nhưng ngài không chấp nhận như vậy, mà ngài có sự băn khoăn là phải có cách gì để mà giải quyết vấn đề này hay không? Không, mà tức là muốn tìm cách để mà giải quyết thì tức là phải tìm cái nguyên nhân, làm sao tìm được cái nguyên nhân mà nó đưa đến cái sanh già bệnh chết này đó, thì mình dứt được cái nguyên nhân này thì sẽ trừ được cái quả này. Thì quý vị thấy nghĩa là đúng là ngài Đức Phật ngài cũng rất là khoa học, phải không? Cũng giống như là quý vị, ví dụ như là bác sĩ thì khi mà có bệnh đó thì phải tìm biết bệnh đó là nguyên nhân từ nào thì trị ngay cái nhân đó, phải không? Hoặc là như là các nhà bác học hồi xưa gặp những cái bệnh như là bệnh chó dại, bệnh lao phổi thì các ngài mới cố công để mà tìm cho ra cái nguyên nhân gây bệnh, thấy được những vi trùng gây bệnh đó là cái nguyên nhân thì chế thuốc ra trừ cái nguyên nhân đó thì trừ được cái bệnh này, phải không? Thì đây Phật cũng vậy, làm sao tìm được cái nguyên nhân này thì trừ được cái nguyên nhân này thì sẽ giết được cái khổ này. Đó. Thì đúng ra thì ngài khi mà ngài xuất gia tìm đạo, không? Thì ngài đi học đạo với mấy vị thầy trước như là ông A La Lã, ông Bút Đầu Lâm Phất dạy cho ngài những cái pháp tu thiền định rất cao ở cõi trời, nhưng mà chưa thực sự giải quyết được cái nguyên nhân này, cho nên ngài cũng sẵn sàng ngài từ giả, ngài bỏ đi hết. Cuối cùng rồi thì tới với cõi cây Tát Bát La đó, ngài ngồi thiền định rồi trí tuệ sáng suốt, ngài giác ngộ thấy rõ được những cái nguyên nhân mà đưa đến sanh tử này, thì dứt được cái gốc nguyên nhân đó, được giải thoát, cho nên ngài gọi là thành đạo. Thì ngài lấy nguyên nhân đó là cái gì, tức là ngài thấy rõ tác minh ra rõ ràng là 12 nhân duyên đó, từ vô minh rồi dương hành đó, tức là do những cái nguyên nhân là vô minh chấp ngã, rồi do cái lòng ái ngã đó rồi mới tạo ra những cái nghiệp, rồi mới có đưa đến là cái sanh già bệnh chết, tức là có sanh có thân này, có sanh ra rồi có già có bệnh có chết. Vậy thì muốn dứt cái này thì phải dứt cái vô minh chấp ngã đó, không còn có cái gọi là ái ngã, không? Đó là, thì như vậy thì tức là không còn có cái ta, không? Thì không còn ta thì lấy ai để mà phiền não, lấy ai để mà tạo sanh tử luân hồi, thì ngay đó thì dứt được cái khổ đó, và đó là giải thoát, thì chính đó là trí tuệ giác ngộ thấy đúng như thật, không? Đó, thì ngay Đức Phật đó là ngài cũng từ trí tuệ, không? Ngài giác ngộ. Đó. Rồi cái bài pháp mà bài pháp tứ đế, bài pháp đầu tiên mà Đức Phật thuyết pháp đó, không? Ở vườn Lộc Giả, tức là bây giờ là ở Sa Nát đó, không? Thì bài pháp đầu tiên mà Phật chỉ ra cái gì? Tứ đế tức là bốn lẽ thật hay bốn chân lý, tức là những bốn đó gọi là bốn cái đế, bốn đế tức là bốn cái lẽ thật không thể thay đổi, tức là bốn chân lý. Vậy thì mở đầu đạo Phật, không? Thì ngài nói đến lẽ thật, nói đến chân lý, không? Khổ là cái quả của thế gian, còn tập là cái nhân của thế gian. Thì sở dĩ mà có chúng sanh mà có khổ đây là do có cái tập đế, tức là cái nhân đó đưa đến khổ. Mà khổ đó là gì? Tức là sanh già bệnh chết, không? Rồi thương yêu xa lìa, quán ghét gặp gỡ, cầu bất dư ý, nói chung là có mang cái thân năm ấm này là cái chỗ tụ họp các thứ khổ đó, không? Thì quý vị thấy có đúng không? Sở dĩ mà có thân này sanh ra thì có sanh ra rồi thì có già có bệnh có chết, phải không? Mà già bệnh chết, không? Thì cái vui là khổ. Đó là khổ để thật thôi, không? Rồi ngay trong cuộc sống này mình lại gặp cái cảnh gọi là nó vô thường, nó đưa đẩy đến mà mình không có lường trước được, Thí dụ như người mà mình thương yêu, muốn gần hoài mà gặp cái cảnh vô thường đưa đến là phải chia ly thì khổ không? Rồi người mà mình quá ghét, người mình không ưa mà rồi cứ khiến cho gặp mặt nhau hoài thì khổ hay vui? Đó, thì cũng khổ phải không? Cái là người thân thì chia lìa thì cũng khổ, còn người mà ghét mà cứ gặp mặt hoài thì cũng khổ. Tức là người quá ghét mình không muốn gặp mặt mà là cái vô thượng đưa đến cũng gặp mặt. À, rồi những điều mà mình cầu nó không được như ý, không được tội nguyện thì cũng khổ. Đó. Mà trong thế gian này đâu phải mình cầu cái gì cũng được cái đấy, phải không? À, vậy thì nói chung là mang cái thân này là cái chỗ tụ họp tất cả những khổ đó, đó là cái quả khổ. À, mà sở dĩ có quả khổ đó là do cái gì? Do cái nhân, nhân là tập đế, tức là những cái tham ái chấp ngã, những phiền não tham sân si đó, có những cái đó thì mới có cái khổ này, phải không? À, vậy thì muốn dứt cái khổ này thì phải dứt cái nhân đó, không có cái nhân đó thì tức là không có quả khổ này, dứt được cái nhân đó thì tức là được niết bàn, an vui hạnh phúc, phải không? Mà muốn dứt cái nhân đó thì phải làm sao? À, à, tức là phải có đường lối, có cách thức tu tập đàng hoàng, chứ không phải nói trên lý thuyết hoặc là trên lý tưởng, phải không? À, thì đường lối đó là gì? Tức là bát chánh đạo, phải không? Đó, và có ba bể phẩm trời đạo, đó là tu cho đó thì giúp được cái nhân này thì sẽ không còn có cái quả khổ này, thì được giải thoát an vui hạnh phúc chân thật. À, còn mình chưa giúp hết mà mình giúp được bớt phần nào thì mình sẽ bớt khổ phần đó, phải không? Đó là cái lẽ thật. À, như vậy thì mình mới thấy Đức Phật cũng rất là khoa học, phải không? À, vậy là đó là con đường đi của trí tuệ, phải không? Tức là Đức Phật ngài chỉ thẳng là cái lẽ thật nó như thế nào, là mình phải nhìn đúng lẽ thật của nó, rồi mình thấy được lẽ thật đó rồi mình mới giải quyết nó, chứ không có gọi là tránh né, phải không? Thường ở thế gian á thì thường hay tránh né, không dám nhìn thẳng vào lẽ thật, khổ mà không dám nói khổ mới nói vui, phải không? Đó. À, thí dụ như chết là một cái lẽ thật ai cũng phải đi đến chỗ đó, nhưng mà cái này dám nói động đến cái chết, phải không? Đó. Khổ thì cũng không dám nói khổ mà phải nói vui. À, cho nên thế gian này mà cứ mà nói đến khổ khổ đó thì thôi là tiêu cực đi qua, phải không? À, phải dùng những cái danh từ cho nó đẹp. À, nhưng mà nếu sự thật thế gian này mà bản chất nó mà không phải là khổ mà bản chất nó là vui, là hạnh phúc, thì tại sao con người ta lại thường chúc nhau hạnh phúc? À, quý vị nghĩ coi, thường gặp nhau thường chúc hạnh phúc, phải không? Chúc hạnh phúc, chúc ăn vui, mà bản chất của thế gian là ăn vui là hạnh phúc rồi, tại sao còn phải chúc? À, như vậy thì sở dĩ mà phải chúc đó là vì sao? Là vì nó không có được hoàn toàn như vậy, phải không? Không được hoàn toàn hạnh phúc ăn vui cho nên mới chúc, chúc nhau để mong mỏi cho nó được vậy đó, phải không? Cho thường được vậy đó, nhưng mà sự thật không phải vậy, cho nên là mới là chúc nhau vậy. Chứ còn sự thật nếu bản chất của nó như vậy rồi thì cần gì phải chút nữa, dư thừa, phải không? Đó, đó là những lẽ thật. À, cho nên hiểu Phật chỉ rõ lẽ thật đó rồi, nhìn đúng lẽ thật rồi, rồi mới tìm cái nguyên nhân của nó, rồi dứt trừ nguyên nhân của nó. Như vậy thì Phật nói khổ để mà dứt khổ, để mà giải thoát khổ, để mà an vui, chứ không phải nói khổ để mà chịu khổ, phải không? Đó, lẽ thật là như vậy. Cho nên vậy thì đạo Phật không phải là cái đạo quý quán. Đó, tức là nói khổ để cho người ta thấy rõ là thật nó, rồi chỉ ra con đường dứt khổ để được an vui hạnh phúc chân thật. Đó, đó là nói về cái lý tứ đế đó, em. Rồi ví dụ như cái lý nhân duyên, à, thì ở trong nhà Phật đó, bằng trí tuệ giác ngộ Đức Phật ngài thấy rõ lẽ thật của thế gian này á là đều do duyên sanh, à, tức là nhân duyên sanh đó, nó gọi là duyên sanh đó, chứ không phải là có một cái gọi là ví dụ đấng nào sinh ra hay là một cái nhân nào sinh ra, không có một cái nhân mà đều do cái duyên sanh, tức là nhiều điều kiện, không? Nghĩa là nhiều điều kiện nó trung hợp lại chứ không phải do một nhân mà thành. Đó, giải thoát đó là như vậy. Từ bản thân, từ cái thân của mình cho đến những cái sự vật bên ngoài đều là nằm trong cái nhân duyên đó hết, thấy không? Nè, thí dụ như cái nhà, cái bàn này, thấy không? Cái bàn này, cái nhà này, đó, thì nó có phải là do một nhân nào mà thành được không? Đó, tức là do nhiều điều kiện, phải không? Đó, tức là ở đây là trước là có khoảng đất trống, giờ có vật liệu, giờ có công thợ, có bản vẽ, có giấy phép xây dựng, có chủ đầu tư, rồi có kinh phí, rồi vân vân, rồi mới làm thành, phải không? Đó, tức là nhiều điều kiện nó kết hợp. Cái bàn này cũng vậy, có gỗ, rồi có đinh, rồi có thợ mộc, vân vân, này cũng là nhiều điều kiện vậy đó mới trung hợp lại thì mới thành được. À, như vậy thì thành được cái nhà hay thành được cái bàn là bao nhiêu cái gọi là điều kiện nó đóng góp vào đó, chứ không phải là do một cái mà được. À, không phải do cái tài của một người chủ thôi là được, phải không? À, cũng như buổi nói chuyện hôm nay, thấy không? Cũng vậy đó. À, sở dĩ mà có buổi nói chuyện hôm nay đó là do đâu mà có. Thì cũng phải có quý vị không tụ họp, rồi cũng thỉnh quý thầy nói chuyện, rồi có quý thầy, rồi cũng phải có nhà cửa này, có nơi trốn, có ghế bàn ngồi, không có phòng ốc đàng hoàng đó, rồi có âm thanh, có người lo đó, từ các gì đó, các thứ đó chung góp lại, hợp lại thì mới thành được cái buổi nói chuyện hôm nay, phải không? Đó, thì thấy gì đều là do nhân duyên hết. Cũng như ví dụ như cái hoa này, đó cái hoa chân này đấy, thì sẽ gì có không cái bình hoa đó, không có thì nếu mà có cái gọi là có cái bình không mà không có hoa thì đâu gọi là bình hoa, phải không? Có hoa mà không có bình thì chứng ở đâu? Rồi còn có hoa có bình mà không có người thì chứng thì sao? Thì cũng không thành cái bình hoa. Rồi có bình hoa, có bình, có hoa, có người chân, không mà không có bàn, không có chỗ để nó đâu đây? Thì cũng không thành được. Cho nên phải có nhiều, cũng nhiều nhân duyên hòa hợp gì đó thì mới thành được. Cái gì thấy không? Vậy thì rồi thân mình ở đây cũng vậy, không? Thân mình ở đây á là quý vị nghĩ ra là do đâu mà có? Tức là ban đầu thì cũng do cha mẹ, rồi sinh ra là phải có những cái nghĩa là điều kiện tụ hợp lại, tức là da thịt gân xương máu ngoài dịch đồ vân vân hợp lại thì mới thành cái thân này, không? Nếu mà phân tích ra tìm lại cái gì là thực thể của ta thì có gì tìm được không? Đó. Nếu phân tích tách ra từng cái từng phần có được không? Không có được, không? Đó. Cho nên đó hiểu vậy đó thì mới thấy được, không? Cái đã thật rồi của Đức Phật chỉ dạy, không? Cho nên ngày xưa có câu chuyện là ông vua Vi Lan Đà, ông đến ông hỏi đạo với Tỳ Kheo Na Tiên đó, tức là đây là ông vua rất là thông minh, trí tuệ, ông gạn hỏi những vị tỳ kheo, những bậc trưởng lão ở trong nhà chùa đó, là bị ông gạn hỏi là không ai trả lời được hết, quá thông minh. Đến cuối cùng rồi thì gặp ngài Na Tiên, là một bậc gọi là tu chứng A La Hán, không? Mà cũng là biện tài vô ngại, cho nên ngài Na Tiên ngài mới phúc phục được ông. Thì ông đến ông gặp ngài Na Tiên thì ông mới khởi chuyện, ông nói bạch đại đức, giờ trẫm muốn đàm luận với ngài vài điều được chăng, không? Thì ngài Na Tiên ngài nghe hỏi, ngài quan sát ông, không? Thì ngài mới mỉm cười, ngài mới đáp, tâu đại vương, thì ngài cứ hỏi, bần tăng sẽ nghe và đáp. Thì ông mới bạch, thưa đại đức, giờ chẳng hỏi rồi, ngài hãy nghe đi. Mới đó không? Thì ban đầu thì ông xin hỏi, bây giờ thì khi mà ngài ta tiên ngỡ ngài cứ hỏi thì vẫn đang sẽ nghe. Thì ông mới nói bạch đại đức, thì chấm hỏi rồi, ngài hãy nghe đi. Thì ngài ta tiên ngài mới thưa thâu đại vương, thì bằng tăng nghe rồi, ngài hãy nói đi. Như đúng là những bậc trí tuệ không? Thì ông mới thưa bạch đại đức, chấm hỏi rồi. Thì ngài ta tiên ngài mới nói là thâu đại vương, thì bằng tăng đáp rồi. Thì ông mới hỏi ngài đáp như thế nào. Thì ngài ta tiên ngài đáp thì đại vương hỏi như thế nào. Tức là hỏi nào thì ta đáp là tôi đáp như thế đó. Thì qua vài câu chấn đáp khởi đầu này, thì ở trong thính chúng đó không, rất đông đảo đều cảm thấy thú vị, đều cất tiếng là lành thay không. Tức là đây là ông mới là mới gặp, cho nên ông mới thử sức coi cái vị tỳ kheo này có trí tuệ hay không, chứ tới đâu rồi ông mới hỏi. Mà không ngờ đúng là gặp bậc trí tuệ không, không phải tầm thường, biết được hết những cái đi hỏi của ông đó. Cho nên đáp nó là đúng ý ông thấy thế tu. Cho nên sau đó thì ông mới hỏi tiếp là bạch đại đức, ngài tên gì? Thì ngài tỳ kheo Na Tiên ngài mới thưa là Tâu Đại Vương, bằng tăng tên là Na Tiên, thầy tổ huynh đệ pháp hữu của bằng tăng cũng gọi tên bằng tăng như thế. Còn cha mẹ của bằng tăng không những gọi tên bằng tăng là Na Tiên, mà đôi khi cũng gọi tên là Vinana Sena vân vân, tức là cũng có những cái tên riêng đó. Tuy nhiên dù gọi tên gì đi nữa thì nó cũng chỉ là cái tên suông, chẳng liên hệ gì đến bần tăng cả. Cái tên ấy chỉ để mà phân biệt giữa người này với người kia, thế thôi, chẳng có gì là tôi, là của tôi, như ngã chấp và tà kiến thế gian thường nhận lầm, Tâu Đại Vương được rõ. Thế rồi bây giờ đấy, ngài Na Tiên ngài đáp cũng rất là sáng suốt, tên Na Tiên, nhưng mà đó cũng chỉ là cái tên tạm đặt cho gọi là cái thân này nè, để mà gọi là dùng với nhau để biết, để mình sinh hoạt sử dụng với nhau thôi, chứ còn cũng không phải thật, thấy không? Đó. Thì ông Gomilang Đà ông nghe vậy ông mới ngạc nhiên, ông mới đưa tay lên, ông mới phân trần với mọi người xung quanh, ông nói xin tất cả quý vị hãy làm chứng cho cảnh nghe, đại đức Na Tiên vừa nói rằng cái tên Na Tiên là tên do cha mẹ đặt ra, các vị đồng phạm hạnh cũng gọi như thế, nhưng chẳng có gì là Na Tiên ở đấy, chẳng có gì là tôi, là của tôi cả. Mọi người nghe rõ rồi nghe không, thì xin làm chứng cho cảnh nghe. Tức là ông thân qua đây cho mọi người hiểu rõ, để rồi ông mới gạn nạn lại ngày Na Tiên. Rồi ông mới quay sang tỳ kheo Na Tiên, ông mới phản vấn lại, ông nói bạch đại đức, nếu không có cái gọi là ta và của ta, thì những người bố thí cúng dường y bát vật thực, thất liêu chỗ ở, thuốc ngừa bệnh, vật dụng nhân dân, thì ai là người thọ nhận tứ sự ấy? Rồi ai trì giới, ai tâm thiền, ai chứng ngộ đạo quả và niết bàn? Từ đó suy ra những tội ác như là sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, nói lời hư dối, uống rượu, cho đến những ngũ nghịch, đại tội, vô giác địa ngục cũng chẳng có ai làm gì cả. Và như vậy thì nghiệp lành, nghiệp ác cũng không, chẳng có ai tạo tội cả, lành dữ đều không có quả báo. Nếu thế thì có kẻ giết chết đại đức họ cũng không phạm tội giết người. Và thầy tiếp dẫn, thầy giáo thọ và thượng tế độ cho đại đức cũng không có. Các vị đồng phạm hạnh gọi tên đại đức Na Tiên là gì đó cũng không có luôn. Vậy thì cái mà gọi là Na Tiên đó là ai? Mong đại đức giảng giải cho chậm được rõ. Đại đức nghe rõ rồi đấy chứ không? Quý vị thấy ông vua này là cũng là thông minh đó không? Ông ấy gạn hỏi là gạn lại liền. Thế là ngày đó Na Tiên tên gọi là Na Tiên chứ không thật có ta là của ta, không ai cũng đó hết. Vậy thì những cái này là sao? Đó. Đó. Thì ngày Na Tiên ngày mới nói Tâu Đại Vương, bần tăng nghe rõ rồi không? Thì ông mới hỏi lại, vậy thì người nghe đó có phải là Na Tiên chăng? Hỏi ngài có nghe rõ hay không thì ngài nói là nghe rõ. Thì ông nói vậy thì cái người nghe đó có phải là Na Tiên chăng? Thì ngài Na Tiên ngài đáp là không phải. Thì ông nói vậy là chẳng có gì là thiên cả sao? Thì Ngài Tiên đáp vâng, chính thế. Thấy không? Rồi. Thì ông nói về tóc, lông, móc, răng, da kia là nó tiên sao? Ngài Tiên nói tâu đề dương là không phải. Rồi ông mới nói là thịt, tủy, cân xương là nó tiên trang. Cũng thưa không phải. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức là nó tiên trang. Thì Ngài cũng tâu đề vương không phải. Cho đến là lục căn là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý là nơi tiên trang. Thì Ngài cũng đáp là không phải. Cho đến ngũ quẩn là nơi tiên trang cũng Ngài cũng đáp là tâu là cũng chưa chắc là như vậy. Thì đến ngang đây thì bất chợt ông vua Mi Lăng Đà ông mới cất giọng, ông mới nói lớn lên: Bạch Đại Đức, từ hồi nãy tới giờ chẳng đã cặn kẽ hỏi về 32 thể trược, lục căn ngũ quẩn, tức là mắt tai mũi lưỡi, rồi cho đến là sắc thọ tưởng hành thức vân vân, có phải là na tiên trang? Thì tất cả đều bị Đại Đức phủ nhận hết. Và quả thật chẳng cũng công nhận như thế, vì khi quán tưởng một cách tường tận, không từng phần nêu ra trong câu hỏi thì chẳng có cái gì được gọi là na tiên cả. Thế tại sao trước đây khi chậm hỏi Đại Đức bảo Đại Đức là na tiên, té ra Đại Đức nói dối? Đó, này 500 tùy tùng thân tín của trẫm và 80.000 tăng chúng tỳ kheo, xin quý vị hãy làm chứng cho trẫm đấy nhé. Tức là ông hỏi đây rồi là mới bắt bẻ lại Ngài Na Tiên. Thì Đại Đức Na Tiên đó, Ngài là bậc thánh nhân mà, không? Cho nên Ngài đã thấu hiểu được những cái điều chân lý này hết, không? Cho nên Ngài để cho cái ngạo khí của ông vua đó, và cái sự sao động trong tâm trí của ông vua nó lắng yên một chút. Sau đó thì Ngài Na Tiên Ngài mới chậm rãi, Ngài mới nói tiếp. Ngài nói tâu đại vương, Ngài là một bậc đế vương nhiều phước báo và nhiều an vui, tháng Ngài sống trong hạnh phúc cao trang, nhưng vì tâm cầu đạo thì Ngài chẳng quản đường xa đến đây giữa cơn nắng nóng oi bức, nên có lẽ ngọc thể cũng hơi bất an. Lại nữa, từ hoàng cung đến đây mà sao đại vương không đi bằng xe mà lại đi bằng chân cho mệt? Thì ông vua ông mới thưa: Bạch Đại Đức, chậm đến chùa bằng xe chứ, chỉ đi bộ từ cổng vào thôi, nhưng mà tức là vào quãng đường này thì mới đi bằng chân. Tức là ông cũng đi xe. Ông đáp rõ không? Thì Ngài Na Tiên hỏi: Vậy thế ra đại vương tới đây bằng xe à? Đó. Thì ông đáp: Vâng, chậm đến bằng xe. Thì Ngài Đại Đức Na Tiên ngay đó, Ngài mới bắt Ngài chỗ đó, Ngài mới nói đó. Ngài mới làm cũng như cách mà ông vua phân vua với mọi người trước kia đó. Ngài mới nói rằng 500 tùy tùng quan chức, thị vệ của Đức Vua và 80.000 tùy theo đại chúng hãy xác nhận cho Đức Vua đã nói rằng Ngài đến đây bằng xe, thấy không? Đó. Thì có các Ngài nhờ làm chứng cho đó nghe không? Đó. Thì Đức Vua, chính Đức Vua nói đó, thấy không? Rồi Ngài mới quay sang Đức Vua, Ngài mới nói: Đại vương bảo rằng đại vương đến đây bằng xe, đấy là lời nói thật chứ? Thì ông nói: Đúng, chắc thật là như vậy mà, không? Thì Ngài mới hỏi lại: Vậy đại vương hãy nói cho rõ về cái xe ấy, cái gì gọi là xe? Đó, bây giờ tới đây là Ngài mới gạn lại nè. Vậy thì cái gì gọi là xe? Cái rộng là xe chăng? Ông nói không phải. Hay là cái trục, cái bánh là xe chăng? Ông nói cũng không phải. Rồi Ngài nói: Vậy thì cái thùng, cái bui là xe chăng? Ông cũng đáp là không phải. Hoặc là roi, dây cương là xe chăng? Ông cũng nói là không phải. Cho đến Ngài nói là: Vậy thì chắc là cái ách, cái cong xe là xe chăng? Ông nói cũng không phải nốt. Thì Ngài mới nói: Vậy thì cái gì là xe? Rồi, thì cái gì đấy, thấy không? Thì ông im lặng. Thì Ngài Na Tiên, Ngài mới trọng đãi, Ngài mới nói: Tâu đại vương, bần tăng đã đưa từng bộ phận một và hỏi rằng cái gì là xe thì đều bị đại vương phủ nhận, mà quả thật bần tăng cũng thấy như vậy, chẳng có cái gì được gọi là xe trong tất cả bộ phận chi tiết ấy. Tuy nhiên đại vương là vị hoàng đế cao cả, là đấng nhân chủ, là bậc an ninh cai quản một quốc độ mênh mông, quả thật là không thích đáng khi đại vương nói dối rằng Ngài đến đây bằng xe. Xin tất cả quý vị hãy làm chứng cho đó em. Đó, thì ngài đó bắt lại ông. Đó, nãy là ông bắt bẻ ngài, tại sao ngài nói ngài ra tiên? Thì đây ngài mới bắt bẻ cho lại ông đó. Thì lúc đó trong chúng là hết sức là tán thán, ca ngợi. Thì sau một hồi làm thinh rồi, thì ông vua Minh Đà đó mới nói: đại đức biện luận hay lắm, nhưng mà hãy nghe cảnh nói đây, tất cả những bộ phận chi tiết như là thùng, muôi, câm, bánh, trục, vân vân, nếu nằm riêng lẻ thì không thể gọi là xe, nhưng chúng kết hợp toàn bộ lại thì giả danh gọi là xe, có phải thế chăng? Vậy chậm bảo rằng chậm đến đây bằng xe, đâu phải là để nói dối. Thì ngài nói đi ngài đó, Tâu Đại Vương thì cũng thế, tất cả những cái gọi là tóc, lông, móng, răng, da, ngũ quẩn, lục can, vân vân, nếu chúng nằm riêng lẻ thì làm sao được gọi là Na Tiên, nhưng nếu được kết hợp lại thì giả danh gọi là Na Tiên. Thì Bần Tăng nói rằng Bần Tăng tên là Na Tiên thì đâu phải là lời nói dối. Thì ngài nói rõ vậy. Thì nghe đến đây thì ông vua Minh Đà ông vô cùng thích thú, ông mới tán thán, ông nói hay lắm, hôm nay là lần đầu tiên trong đời cái lỗ tai của trẫm rất là hoan hỷ được nghe đi cái lời này. Đó thì quý vị thấy không, đó là ngài Na Tiên, ngài cũng khéo léo để mà ngài phân tích chỉ cho ông thấy rõ là cái thân của mình đây cũng là do những cái nhân duyên nó kết hợp thành, chứ không có cái thực thể trong đó, không? Thì như vậy đó là cái lý nhân duyên mà Phật đã dạy đó, không? Cho nên như vậy thì nếu mà chúng ta là người học Phật, không? Mình học Phật rồi thì nếu mà khéo ứng dụng vào trong cuộc sống á thì mình sẽ thấy rất có nhiều lợi ích, không? Đây thí dụ như cái lý nhân duyên, lý nhân duyên mà quý vị khéo biết ứng dụng vào trong cuộc sống này thì quý vị sẽ thấy cởi mở rất nhiều, và cuộc sống này sẽ nghĩa là tốt đẹp lên thêm nữa, không? Tức là nhân duyên là sao? Tức là cái này có cho nên cái kia có, tức là những cái này nó có ra đây là nó có sự tương quan liên hệ với nhau, chứ không có một cái thực thể tồn tại độc lập, cho nên mình không có cố chấp một chiều, là không có một cái gọi là thực thể tồn tại độc lập một mình nó. Thì trong cuộc sống đây cũng vậy, chúng ta cũng vậy đó, không có cái gọi là tồn tại độc lập, nghe không? Thí dụ sở dĩ mà có cha là phải sao? Là phải có con thì cha, thì mới cha là của đứa con này, chứ không có con thì cha của ai? Phải không? Đó có sự liên hệ, đó có cái này phải có cái kia, có trò thì phải có thầy mới có trò, cũng như có trò mới có thầy, chứ không có trò thì thầy của ai? Phải không? Đó có sự liên hệ với nhau, rồi có người thì mới có ta, phải không? Mà nếu không có người thì có ta chứ ai? Rồi phải có người rồi có ta, đó nó có sự liên hệ vậy. Vậy thì cuộc sống này là cuộc sống nó tương quan với nhau vậy đó, cần có sự liên hệ thông cảm hiểu nhau thì cái nhịp sống này nó được điều hòa, được tự nhiên. Còn nếu mà trái lại thì sẽ có sự bất an, có sự đau khổ đó, cho nên mình hiểu được ý nghĩa này để mà sống đó, thì nó sẽ tốt đẹp. Thí dụ vợ chồng trong gia đình không mà không hiểu nhau, cứ cố chấp theo cái thành kiến chủ quan của bên đó thì gia đình bất an, phải không? Không an vui. Đó. Người trên người dưới mà không hiểu nhau, phải không? Thì cái việc làm nó cũng sẽ trái nghịch, nó cũng sẽ là thất bại, phải không? Trên dưới là không hiểu nhau, đó. Cho nên hiểu được cái điều đó, phải không? Thì quý vị thấy là cái cuộc sống này là một cuộc sống nó tương quan, do đó là mình phải có sự nghĩa là quan sát kỹ để có sự thông cảm với nhau. Cho nên ngài Đạt Lai Đạt Ma đó, ngài có cái lời ngài chia sẻ, ngài nói là con người thì hạnh phúc của chúng ta tùy thuộc vào rất nhiều vào cái đời sống của mọi người, và chính sự sống của chúng ta là kết quả của sự đóng góp của nhiều người khác. Không? Tức là đời sống của mình đây á, Ngài nói rằng là có sự là những người, cái sự hạnh phúc của mình đây á, là có do cái sự đóng góp của nhiều người vào đó, chứ không phải chỉ riêng một mình tạo được hạnh phúc của mình thôi. Nhưng mà thường người ta nghĩ rằng là tôi giỏi, tôi khéo thì tôi tạo được hạnh phúc an vui, phải không? Nhưng mà sự thật không phải vậy, do nhiều sự đóng góp. Cho nên Ngài nói rằng sự ra đời của chúng ta phụ thuộc vào cha mẹ chúng ta, sau đó chúng ta cần sự chăm sóc và tình thương của cha mẹ chúng ta trong nhiều năm, sinh kế, nơi ở và phương tiện sinh sống của chúng ta, ngay cả sự thành công và danh tiếng của chúng ta cũng là kết quả của nhiều đóng góp của vô số người khác, trực tiếp hay gián tiếp, nhiều người liên hệ đến sự tồn tại của chúng ta, chưa kể đến là hạnh phúc của chúng ta. Tức là như vậy thì cho đến những ví dụ như những danh vọng của mình, rồi những sự thành công của mình, thì mình cứ nghĩ rằng là tôi giỏi, tôi khéo léo thì tôi sẽ thành công, tôi được danh vọng, không? Nhưng mà không biết rằng sở dĩ mình được thành công, được danh vọng thì cũng phải do nhiều sự đóng góp của bao nhiêu người vào cái sự thành công của mình đó, chứ không phải đơn giản, phải không? Ví dụ như quý vị là thầy là bác sĩ, mà bác sĩ nổi tiếng, không? Thì sở dĩ mà quý vị mà được là bác sĩ nổi tiếng đó, thì đâu phải là chỉ riêng mình là giỏi là mình thành bác sĩ nổi tiếng, phải không? Phải có sự đóng góp chung quanh đâu, phải có được sở dĩ mà quý vị được cái bác sĩ giỏi là phải có những người phụ tá giỏi, phải không? Những người phụ tá giỏi chung quanh đó, không? Rồi phải có môi trường tốt, tức là được cái bệnh viện tốt thì mình mới thực hiện được những cái khả năng của mình, không? Rồi chung quanh đó là phải nhiều cái đóng góp nữa. Còn hoặc là vị giám đốc cũng vậy, vị giám đốc mà làm thành công được một cái công ty, không? Thì cứ nghĩ rằng tôi là giám đốc, tôi điều hành giỏi thì công ty tôi thành công thôi, phải không? Nhưng mà đâu phải đơn giản vậy. Sở dĩ được thành công đó là phải có gì nữa, là phải bao nhiêu sự đóng góp rồi trong đó, không? Tức là những nhân viên mà làm việc đó họ cũng phải là tốt, phải không? Họ nhiệt tình đóng góp vào, phải không? Rồi những cái ban lãnh đạo, không? Ban lãnh đạo mà tham mưu là cũng phải giỏi, đóng góp vào đó, không? Thì bao nhiêu sự đóng góp gì đó thì mới có được sự thành công của mình, chứ đâu phải là đánh đóng giỏi cho thành công được, phải không? Vì vậy mình hiểu được gì đó thì một sự thành công của mình đó là có sự liên hệ với bao nhiêu người trong đó. Rồi ngay trong sự sống của mình cũng vậy, không? Thí dụ như quý vị ăn một bát cơm, uống một tách nước, thì quý vị nghĩ rằng là tôi có tiền, không? Thì tôi mua cơm ra tôi ăn, mua nước tôi uống thôi, phải không? Nhưng mà sự thật có được bát cơm, có được bát nước trong đúng đó là bao nhiêu sự đóng góp vào trong đó, là liên hệ đến bao nhiêu người, quý vị thấy không? Nói một bát cơm thôi là quý vị sẽ thấy là cái sự liên hệ bao nhiêu người đóng góp vào trong một bát cơm cho mình ăn đó, phải không? Bát cơm đó là phải có những người nông dân là họ làm ruộng đồ, phải không? Rồi mà nông dân họ làm ruộng là đâu phải đơn giản, trong làm ruộng rồi phải sao, phải có phân, có vướng, phải không? Có người cấy, người gặt, không? Rồi phải sao, phải có là phương tiện để mà đem về nhà, gặt xong là phải đem về nhà, có xe chở đem về nhà, đem về nhà rồi cùng phải là phương tiện là đến máy xay, máy xay rồi phải, rồi phải có phương tiện vận chuyển lên đâu đó là mới tới nhiều vào tới nhà của mình. Nào, quý vị thấy không? Là liên hệ tới bao nhiêu người rồi đó. Rồi những người đó còn liên hệ bao nhiêu người khác nữa. Những người đó, thí dụ như người đó họ tự nhiên họ phải làm sao để họ sống được đó, thì họ cũng phải ăn, uống, họ phải học hành, thì liên hệ tới bao nhiêu người nữa. Rồi cái bát đó, những cái cơm gạo đó, mà nếu đem về nhà đó mà không có cái bát đó, thì lấy gì đựng để là cho cái gì là lên bàn nữa hả? Vậy thì nếu mà có cái bát này thì cái bát này phải liên hệ tới bao nhiêu người nữa? Thì quý vị thấy nếu mà mình xét kỹ vậy đó thì chỉ một bát cơm của mình ăn thôi là bao nhiêu sự đóng góp của bao nhiêu người vào pháp luân đó cho mình, tức là có sự liên hệ đến bao nhiêu người đó. Như vậy thì mình mới thấy là cuộc sống của mình đây là cuộc sống nó tương quan liên hệ đến rất nhiều người, phải không? Là hiểu vậy thì mình sẽ bớt gọi là chủ quan, không? Là chứ không phải là cái chủ quan một mình là được. Là vậy cho nên với tinh thần của đạo Phật á, thì mới nhắc cho mình đó là phải quán cái lý nhân duyên đó ứng dụng vào cuộc sống đó, thì mình sẽ thấy là nó có sự thông cảm, có sự hiểu nhau và bớt cái chủ quan. Cho nên tinh thần của Phật là tinh thần vô ngã đó, không? Bớt chủ quan riêng mình là như đó. Thì quý vị thấy là nếu quán kỹ vậy đó thì mình thấy tâm hồn cởi mở rất nhiều. Cho nên mình sống ở đời, sống đây ở cái nhà này và ăn bát cơm đó là liên hệ đến biết bao nhiêu người đóng góp vào trong cái chỗ đó. Cho nên sự hạnh phúc của mình đó là cái sự đóng góp của bao nhiêu người, và biết đâu trong những người đóng góp của mình đó có những người mà thuộc về người mình không ưa nữa cũng có đóng góp vào trong cái sự hạnh phúc của mình. Phải không? Đâu biết được, đó, có những người đó có khi họ cũng có đóng góp vào trong cái sự ăn của hạnh phúc của mình đó nữa. Cho nên mình cũng không quá chủ quan quá, không? Cho nên vậy thì mình có sự thông cảm, tâm hồn nó cởi mở, nó mở rộng ra nhiều đó, thì đời sống mình nó sẽ ăn vui thế. Đó là mình hiểu được cái những cái lẽ thật đó. Cho nên học Phật là phải có trí tuệ, mình hiểu thấu được gì đó thì tâm hồn mình nó sẽ cởi mở. Và điểm kế nữa là muốn nhắc cho tất cả để thấy rõ đó là trí tuệ là cái tài sản lâu bền này nhất của mình, không? Gọi là tài sản mà không mất đắt. Những cái gia tài, sự sản, danh vọng đồ của mình bây giờ đó thì đó không phải là tài sản lâu bền. Danh vọng thì có lúc thì nó cũng mất ra bất ngờ không hay đâu. Phải không? Tài sản của mình, sự nghiệp cũng vậy, một cơn vô thường biến đổi thì nó cũng mất. Cho nên ở trong nhà Phật á thì nói tài sản của mình đây á thì mình nói là tài sản của tôi, nhưng mà trong nhà Phật á thì gọi là tài sản là của ai? Trong nhà Phật gọi là của Phật, gọi là của năm nhà. Quý vị biết năm nhà nào không? Thứ nhất là nước. Nếu mà gặp năm mà nước lũ lụt thì nó cuốn trôi hết thì thuộc về của nước. Phải không? Thứ hai là của lửa. Nếu gặp quả quạng đốt là sẽ tiêu hết, là của lửa. Thứ ba là của trộm cướp, nếu không khéo bị trộm cướp vào lấy đem đi, là của trộm cướp. Thứ ba là của vua quan, của nhà nước. Tức là sao? Tức là nếu một người mà có bị tội thì bị tịch thu, tịch thu về của nhà nước, của vua quan. Thứ năm là của con phá sản, tức là gặp đi những đứa con mà nó nghiện nó phát triển chị cao ma túy vậy nó bán sạch hết. Gọi là đứa con hư, con phá sản. Vậy là tức là tài sản của mình đây á phải gọi là của năm nhà chứ không phải của mình. Là mình đây là mình tạm làm chủ lúc thôi, không khéo thì nó cũng ra đi, phải không? Không có bền. Mà đó là lẽ thật. Thí dụ như là mấy cái tờ giấy bạc 500 ngàn, 1 triệu, 2 triệu đó mà trước khi nó vào tay mình đó thì nó là của ai? Trước khi vào tay mình nó là đã qua biết bao nhiêu tay rồi mới tới tay mình, phải không? Thì vô tay mình đó thì nó ở được bao lâu? Không, lúc đó thì mua đồ mới đem qua tay người khác rồi, phải không? Đó, rõ ràng cái đó. Đó. Còn cái mảnh đất, mảnh vườn mà mình làm chủ đây á, thì trước khi mình làm chủ đó là có bao nhiêu chủ rồi? Đó, mới bao nhiêu chủ rồi mới tới mình làm chủ đây, chứ đâu phải là trước giờ là mình làm chủ từ trước tới giờ, phải không? Đó. Vậy thì mình làm chủ đây là cũng trong giai đoạn nào đó thôi, rồi nó sẽ qua chủ khác. Đó. Cho nên là mình cũng không phải là cái thật bền chắc của mình mãi mãi. Cho nên đó không phải là tài sản lâu dài, mà Phật dạy chính trí tuệ đó mới là tài sản lâu dài. Do đó mình phải khéo để mà vun bồi cái trí tuệ đó, thì đó mới là gọi là cái chỗ để cho mình nương, mình sống nó tốt, phải không, mà không mất, phải không? Bởi vậy mà người khéo đó, phải không, thì mình phải phát triển trí tuệ. Trí tuệ mình, trí tuệ nó có hai, trí tuệ thế gian và trí tuệ xuất thế gian. Nhưng ở trong nhà Phật thì còn có thêm một cái trí tuệ gọi là trí tuệ vô sư, tức là cái trí tuệ mà không thầy dạy. Ở thế gian thì mình chỉ có trí tuệ gọi là hữu sư, là mình học từ thầy, từ bạn rồi đó, thì đó gọi là trí tuệ mình học được. Trong nhà Phật thì có thêm trí tuệ vô sư, tức là do tu tập phát triển. Như Đức Phật, ngày khi mà ngài đi học ông thầy này người kia, cuối cùng ngài thấy là không có ai đáp ứng được cái chỗ nghĩa là ý nguyện của ngài hết, ngài mới từ giả hết, tới với cội cây Tát Bát La, ngài ngồi thiền định. Khi thiền định tâm nó yên lặng mà rồi cái thì sáng suốt trí tuệ nó phát ra, ngài giác ngộ, thì cái trí tuệ đó không ai dạy ngài được, phải không? Không ai dạy hết, mà từ khi do tu hành tâm nó tĩnh lặng rồi cái từ nội tâm nó sáng ra đó, thì trí tuệ đó là không ai dạy. Mà phát triển được cái trí tuệ đó thì trí tuệ đó là lâu dài á, trí tuệ đó là không mất á. Còn những cái trí tuệ ở thế gian, những cái kiến thức hiểu biết của mình đó, thì nó cũng là gọi là do mình vun tập mà thành thôi, thì nó cũng không có hoàn toàn. Thí dụ như mình vun tập theo cái chiều nào thì mình suy nghĩ theo cái chiều đó. Cho nên cái thấy của mình, cái hiểu của mình đó, nó cũng không có hoàn toàn đúng hết. Thí dụ như mình được vun tập theo bên Đông Phương thì mình sẽ có những cái suy nghĩ theo bên tư tưởng Đông Phương. Còn nếu mà vun tập theo bên Tây Phương thì sẽ có cái suy nghĩ tư tưởng theo bên Tây Phương. Tức là vun tập theo cái chiều nào thì hướng theo chiều đó, cho nên cái đó nó cũng không có hoàn toàn. Bởi vậy mà mình, nếu mà mình chỉ chắc theo một chiều đó thì nó cũng là sai lầm, rồi nó thành ra rồi tranh cãi nhau nữa. Thí dụ như ở bên đây thì mình được dạy, được huấn luyện là đi ra đường là đi tay phải là đúng, phải không? Nhưng mà nếu qua bên Anh á, hoặc bên Ấn Độ á, mà mình đi tay phải thì sao? Thì sai, phải không? Đó, vậy thì để thấy rằng như vậy, cái hiểu đúng sai đó là cũng tùy theo cái sự buôn tập của mỗi nơi, chứ là không phải là không cố định, không phải là cố định, phải không? Bởi vậy mà ông Tô Đông Pha, tức là một nhà nho, nhưng mà ông có nghiên cứu đạo Phật, nghiên cứu thiền. Khi mà ông giác ngộ, ông hiểu được cái đạo lý, thì ông có làm một bài thơ nói lên cái chỗ hiểu của ông. Là nguyên văn chữ Hán là: hoành kháng thành đảnh chắc thành phong, viễn cận cao đê dây bất đồng, bất thức lô sơn chân diện mục, chỉ duyên thanh tại thử sinh trung. Tức là nhìn ngang thành giải, xéo thành non, cao thấp xa gần thải chẳng đồng, chẳng biết lô sơn mài mặt thật, bởi tại núi này thân ở trong. Tức là ngài nói là, ông nói rằng cũng một ngọn núi lô này thôi, không? Nhưng mà tùy theo chỗ đứng của người đó thì thấy nó cũng thành sai khác. Cho nên ông nói là nhìn ngang thì nó thành dải này, nhưng mà nếu đứng nhìn xéo lại thành ngọn núi, phải không? Ngọn núi đó nếu mà nhìn ngang này, nhìn ngang thành dải núi, nhưng mà nếu đứng bên kia nhìn xéo lại thì thành con ngọn núi, thấy con ngọn núi phải không? Rồi cao thấp xa gần thải chẳng đồng, không? Tức là đứng xa thì thấy nó thấp, nhưng mà đứng gần thì thấy nó cao. Như vậy thì tức là nó đâu có cố định, tùy theo chỗ đứng của người nữa. Do đó mà mình không nên chắc vào cái chỗ thấy của mình, chỗ hiểu của mình mà được buông tập đó, cho nó là chân lý thứ nhất, không? Bởi vậy mà khéo mình hiểu được những cái gì đó thì mình bớt chấp ha, bớt chấp vào những cái gọi là cái kiến thức do mình tu tập được đó, không? Rồi mình sau lại cần phát triển được cái trí tuệ để trong cái lúc mà mình tu tập đó mình hiểu được, không? Thì cái đó mới là cái trí tuệ nó sáng suốt, không? Ví dụ như quý vị mà học kinh, không? Thì có những câu kinh mình đọc tới đọc lui hoài không hiểu gì hết, không hiểu rõ gì hết, không? Nhưng mà cái đọc tới đọc lui cái bỏ quên đó, nhưng mà rồi hôm nào đó sau đang ngồi nó yên lặng không có nghĩ gì hết thì bỗng nhớ lên câu kinh đó thì sáng ra, thì lúc đó đâu có ai dạy phải không? Không ai dạy hết, nhưng mà khi mà sáng ra được cái đó rồi thì mình mới thấy là nó hứng thú và không quên, không? Nhớ đó rồi là không quên, không? Sáng được cái ý nghĩa đó rồi mình thấy nhớ hoài đó. Thì như vậy đó là để nhắc cho tất cả quý vị hiểu được, để thấy rằng mình có một cái thứ tài sản gọi là tài sản trí tuệ rất là cao quý, không? Ở nơi trong chính mình, nhưng mà mình thường hay bỏ quên, cho nên ở đây là khéo để mình thường phát triển cái trí tuệ đó để mình ứng dụng sống trong cuộc sống, thì nó sẽ giúp cho cuộc sống mình nó sẽ tốt hơn, nó sẽ vươn lên nhiều hơn. Như vậy thì để tóm kết lại, nhắc cho tất cả thấy rõ, vậy thì nguồn gốc của đạo Phật á là rất là sáng tỏa, phải không? Tức là đạo Phật là cái đạo giác ngộ, tức là đạo trí tuệ. Như vậy thì người học Phật, người nghiên cứu Phật là phải sao? Cũng phải có trí tuệ phải không? Đạo Phật là đạo trí tuệ, thì vậy là người học Phật, nghiên cứu Phật thì cũng phải có trí tuệ. Mà trí tuệ đây á là thứ trí tuệ thực tiễn từ cái sự thể nghiệm chân thật của mình, chứ không phải là dừng ở trên cái trí tuệ văn tự, tức là không phải là chỉ cái trí tuệ ở trên chữ nghĩa, mà mình phải có sự thực tập, rồi mình suy gẫm ứng dụng mình sống là phát triển ra, thì đó mới là cái trí tuệ chân thật ở trong nhà Phật muốn nhắc, thì mới có lợi ích. Chứ còn nếu mà chỉ trí tuệ chỉ dừng ở trên chữ nghĩa văn tự không á thì nó cũng cạn, không có đến đâu, không? Mà nếu không á, không, mình chỉ dừng ở trên văn tự thôi thì có khi thì mình hiểu mà nó hiểu lệch lạc, không chừng nữa, không? Tức là hiểu trên văn tự thôi thì đâu có hiểu thấu được hết những cái ý nghĩa thâm sâu trong đó, phải không? Nghĩa là thí dụ như tông thầy giáo dạy mình dạy gì đó trong nhiêu đó thì mình cứ nhiêu đó là mình cứ lặp lại thôi, thì nó đâu có sáng tạo, không? Mình phải có sự suy gẫm rồi mình mới sáng ra những điều mà chính mình nhận ra, thì trong đó mới có sự sáng tạo, phải không? Rồi quý vị mà học cái vụ học bác sĩ cũng vậy, nếu mà chỉ học thầy dạy nhiêu mình làm lại nhiêu đó thì sẽ là bác sĩ, không thành bác sĩ giỏi được, không? Phải có sự nghĩa là sáng tạo của mình, không? Mình có thực nghiệm, thực tập rồi mình mới sáng ra những trong khi mà làm việc đó mình mới có sáng ra những cái điều đó rồi mình mới ứng dụng thì nó mới có sáng tạo được phải không? Chứ không thể cứ chấp cứng vào trong những cái điều đó thôi. Như vậy thì quý vị hiểu vậy đó, không? Thì khéo biết để rồi mình phát triển, không? Cái trí tuệ nơi mình đó, để rồi nó có cuộc sống nó sáng suốt trí tuệ, và nhất là đối với trong nhà Phật thì mình sẽ có cái hiểu Phật pháp nó chân chánh sáng suốt, niềm tin của mình đúng đắn là một cái niềm tin trí tuệ, phải không? Và như vậy thì tức là học Phật mà không phải là có mê tín gì lo gì được hết, không? Có sự nhận định, có niềm tin sáng suốt trí tuệ đàng hoàng. Vậy thì để kết thúc thì chúc cho tất cả luôn phát triển cái của báo trí tuệ nơi mình đó, để mà chi? Để mà mới bây giờ Phật, Đức Phật mà khi mà dạy về bài pháp đầu tiên rồi dạy cho tu hành đó, thì con đường mà tu hành đó là Phật dạy là bát chánh đạo. Bát chánh đạo thì đi đầu đó là chánh kiến, không? Thì có chánh kiến tức là có thấy đúng, không? Có thấy đúng rồi thì mới nghĩ đúng, mới nói đúng, làm đúng. Bây giờ không? Đó. Cho nên ở đây thì cũng chúc cho tất cả luôn mình phát triển được cái cổ báo trí tuệ của mình đó, để rồi mới thấy đúng, hiểu đúng và làm đúng, à, để rồi nâng cao cái giá trị cuộc sống của mình lên lên, không? Thì để cho cuộc sống ngày càng sáng suốt và trí tuệ và xứng đáng là những người Phật tử, những người học Phật chân chánh. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đó, thì đó hôm nay là có lời không trao đổi cho quý Phật tử, không? Thì mong tất cả khéo hiểu là về ứng dụng mà sống có ý nghĩa, thôi tất cả hồi hướng nguyện đem công đức này hướng về khắp ma tất cả quý vị chuyến đi được nhiều lợi ích, vui vẻ.